Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Radio Kinh Dị và Bộ Truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tập trước thì chúng ta đang thấy được một tình cảnh rất gay cấn của Tô Bạch ở trên toa tàu này. Dường như nó là một cái thực thể gì đấy mà Phát Thanh Khủng Bố đang gửi về hiện thực. Và hãy cùng đón chờ tập này nha. Chương 788. Báo cáo có người ăn mày. Tôi cảm thấy sắp gay go rồi. Mập mập cắn môi. Đại Bạch không biết đã đi đâu mất hút rồi. Cửa của tàu hỏa này đã mở ra, nhưng mà lại không có người nào đi ra. Cho dù là nhìn từ góc độ nào thì đây cũng không phải là một tiết mục săn tìm kho báu gì đấy. Giải Bẩm nghe thấy sự so sánh này của anh ta, cười hỏi: liệu có giống với cả hình tượng trong Battle Royale không nhỉ? Hơi hơi đấy. Mập mập gật đầu. Một đám người tự cho rằng mình có thể săn tìm kho báu, chạy tới nơi đó, kết quả là trở thành đối tượng bị săn giết. Lúc bây giờ Hải Thiếu Gia lại mở miệng bảo: sự tồn tại có thể coi một đám thính giả có thâm niên thành đối tượng săn giết phải là thứ gì đây? Rõ ràng Hải Thiếu Gia không tin cách nói này của Mập Mập. Đúng thế, nơi này tập trung 100 thính giả có thâm niên. Cho dù là thính giả cao cấp ở nơi này cũng sẽ bị mọi người cùng xông lên trực tiếp đạp cho thành bã thôi. Phát Thanh kêu đám đại lão này đi tới nơi đó để làm gì đây? Mập Mập hỏi ngược lại: lẽ nào là đi mời bọn họ uống trà sao, ăn bánh với cả du lịch? Ý của anh là trong chuyến xe đó có khả năng sẽ... Giải Bẩm còn chưa nói xong, phía bên kia cuối cùng cũng có thính giả không nhịn được mà xông thẳng vào bên trong cửa xe. Một viên đá làm gợn lên hàng nghìn tầng sóng. Nhìn thấy có người dẫn đầu, lập tức lại có 20 mấy thính giả phương Đông lẫn phương Tây tiến vào theo. Đoàn tàu hỏa này có 10 toa xe, lúc này cửa của 6 toa đang mở. Móa nó, kích động như vậy sao? Mập mạp thì trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi vừa mới nghe trộm được, hình như mấy người đến gần toa tàu đầu tiên nhất vừa rồi đã cách cửa sổ, nhìn thấy thi thể của những đại lão đã không biết nằm trên ghế ở trong đó bao giờ rồi. Giải Bẩm nói. Cái lão âm hiểm nhà cậu. Mập mạp trừng mắt nhìn anh ta. Chúng ta vẫn nên rút thôi. Đừng quên thứ mà chúng ta nhìn thấy trước đó là gì. Là những đại lão đều ngồi ở bên trong uống trà và nói chuyện một cách rất thoải mái. Mập mạp là một người biết xem tình thế mà làm việc nhất. Anh ta có lòng tham vô đáy, nhưng mà vẫn luôn có thể duy trì được sự trạng thái tỉnh táo rất quan trọng. Bằng không thì con hàng này đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngay lúc này, rõ ràng mức độ quỷ dị của đoàn tàu này đã vượt qua sự mong đợi quá nhiều, mà tai họa có khả năng xảy đến cùng cao hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cho nên hiện tại rút lui rời khỏi nơi này mới là quyết định chính xác nhất. Rút thôi. Giải Bẩm đồng ý với cả đề nghị của anh ta, trong tay thì cầm phiếu, quay người đi tới chạm ở bên cạnh soát vé, đưa vé vào khe cắm. Sau đó vé bắn ra từ một khe khác, rào chắn được mở ra. Giải Bẩm trực tiếp đi qua, cả người biến mất ở nơi đấy, thực sự không hề dài dòng một chút nào cả. Mập mạp nhìn Hải Thiếu Gia, rõ ràng vẫn còn đang do dự. Anh ta cắn răng lập tức cũng rút vé xe ra, nhét vào trong cửa soát vé, sau đó đi qua thanh chắn, cả người lập tức biến mất. Hải Thiếu Gia thì vò vé xe trong tay, anh ta vẫn còn đang do dự. Lại xem tình hình thì xem thêm chút nữa đi. Cứ trực tiếp rời đi như vậy, đối với cả anh ta mà nói thực sự quá không cam lòng. Thực ra anh ta vẫn luôn mong chờ có thể nhận được truyền thừa của chị mình và cả di vật của cô ta nữa. Nhưng mà tình hình trước mắt này và những gì anh ta nghĩ trong lòng, cảm giác có sự chênh lệch thực sự quá lớn. Trước đây Tô Bạch đã từng trêu đùa anh ta, nói anh ta trông như đang mong đợi chị mình chết hơn. Thực ra thì sự thật đúng là như vậy. So với cả một người chị bình thường, đối với cả mình không lạnh lùng, không có cách nào chăm sóc được mình, thì có lẽ cô ta đã chết rồi. Và kế thừa đồ của cô ta mới là một chuyện có lợi nhất đối với mình. Dù sao thì kế thừa đồ vật của người chết, cho dù là đồ vật của chính chị gái mình, ngay cả khi là đồ mà chị gái cố ý để lại cho mình, thì cũng sẽ không nhận tính là nhân quả, bởi vì chị mình đã chết rồi. Rốt cục, con người cũng từ xe lửa đi ra ngoài, hơn nữa còn là ra ngoài một cách lông tóc vô thương. Nhìn thấy một màn này thì Hải Thiếu Gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hình như Giải Bẩm và Mập Mập đều cẩn thận quá rồi. Hơn nữa lúc này Hải thiếu gia thì cũng để ý thấy hai người phương Tây đó cũng đã rút vé xe lửa ra rồi rời đi. Những người đi ra khỏi đoàn xe lửa trong tay đều cầm một hoặc hai con búp bê. Liếc mắt quan sát, có đại khái mười mấy người cầm búp bê trong tay. Số lượng búp bê nằm ở khoảng 20 đến 30 con. Người tiến vào đầu tiên cướp được nhiều búp bê nhất, mà người tiến vào sau đấy có thể cầm được một con đã xem như là tốt lắm rồi. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, hai chữ thất vọng này đều lộ ra bên trong gương mặt của bọn họ. Trong xe lửa thì không có thi thể của đại lão, cũng chẳng có pháp khí của đại lão gì cả, mà chỉ có những con búp bê này đặt trên ghế ngồi mà thôi. Hơn nữa, theo như đám thính giả tự mình quan sát, thì những con búp bê này chỉ có thể miễn cưỡng được coi là một loại pháp khí. Nhưng mà hình như chỉ là một loại pháp khí ảo giác cấp thấp. Nó thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để lôi ra làm thế thân. Thứ đồ vật này, bình thường đều là người có thâm niên, cũng chẳng có dùng đến. Tùy tiện ban thưởng cho thính giả cấp thấp. Mọi người chuẩn bị lâu như vậy, đợi chờ lâu như vậy, mà chỉ cầm được thứ này thôi sao? Người cầm con búp bê cảm thấy không cam lòng. Nếu bản thân mình đã có một cơ hội là người đầu tiên ăn của rồi, cũng đủ để chứng minh hôm nay vận may của mình đủ tốt, may mắn ở ngay trên người mình. Nhưng mà tại sao lại chỉ vớ được mấy con búp bê? Cảm giác mất mát của những người không cầm cũng dần dần nguôi ngoai đi. Trông thấy bọn họ chỉ cầm được mấy thứ đồ chơi vứt đi này, bản thân mình thì cũng không tính là chịu thiệt. Chỉ có điều chắc hẳn vẫn còn đồ tốt chứ. Suy nghĩ của con người đôi khi rất phức tạp, nhưng mà có đôi khi thì lại rất đơn giản. Cho dù về phương diện thực lực hay năng lực thì thính giả có thể được xưng là thần linh, nhưng suy cho cùng nói về mặt bản tính thì vẫn là con người. Đương nhiên, người và thần thực ra thì vốn cũng không có sự khác biệt quá lớn về mặt bản tính. Các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại cũng thường xuyên có mâu thuẫn trong gia đình. Ở Trung Quốc thì cũng có chuyện thần thoại Ngưu Lang Chức Nữ và Bảo Liên Đăng đấy thôi. Còn có cửa của bốn toa nữa chưa mở? Thực ra thì khỏi cần đám thính giả này gào lên, thì ánh mắt của những thính giả khác cũng đã đều rơi lên bốn toa xe chưa mở cửa đấy. Không, nói một cách chính xác thì bốn toa xe đó rất quỷ cái, bởi vì nó không mở cửa, mà là nó hoàn toàn không có cửa. Xì, xì. Làn da trên người cơ thể của Tô Bạch đang mọc trở lại. Môi, mũi và lỗ tai bị gặm cắn cũng đang khôi phục lại vẻ ban đầu. Loại cảm giác này hiển nhiên rất đau đớn. Trước mắt thì Tô Bạch vốn dĩ đã bị hút hơn một nửa lượng máu trước đấy. Lần này sau khi phục hồi vết thương bên ngoài của mình, thực sự đã là nỏ mạnh hết đà. Cả người của hắn thì đã ngã trên ghế rồi, xung quanh chi chít những cục thịt. Cũng may trước mặt của hắn thì còn có một thanh niên hình người mặc áo sơ mi đứng đấy. Có thể nói cho tôi biết tại sao lại vậy không? Thanh niên mặc áo sơ mi trông có vẻ rất khó hiểu. Từ hoạt động linh hồn trước đó của anh mà nói thì tôi cảm giác được anh tin vào lời hứa tôi sẽ không giết anh. Cậu vẫn luôn bắt chước con người đúng không? Tô Bạch hỏi. Áo sơ mi gật đầu. Tại sao? Bởi vì con người rất thú vị, cậu ta trả lời. Vậy tôi thà rằng bị các người ăn thôi cũng không muốn phá vỡ tấm kính này, có phải cũng rất thú vị hay không? Tô Bạch hỏi ngược lại. Thanh niên áo sơ mi thì trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng không thể không gật đầu. Quả thật rất thú vị. Nói thế nào nhỉ? Con người này của tôi thực ra rất ích kỷ. Tôi làm việc và cân nhắc mọi chuyện đều xuất phát từ lợi ích của bản thân tôi. Thậm chí có đôi khi còn không quan tâm đến lợi ích, mà chỉ muốn bản thân thoải mái, muốn bản thân sảng khoái, và muốn bản thân mình thỏa mãn mà thôi. Tôi muốn sống tiếp, bởi vì chết là một chuyện rất không có ý nghĩa. Nhưng mà tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tôi biết nếu tôi phá vỡ tấm kính này, sau khi các cậu ra ngoài, trời biết các cậu sẽ cắn nuốt bao nhiêu mạng người, thậm chí là ngay cả thính giả cao cấp có khả năng cũng sẽ không thể khống chế được các cậu. Thành phố, nông thôn, tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu thôi. Trước kia xem qua, cảm thấy cốt truyện vì người trên thế giới này mà hy sinh bản thân của mình rất máu chó. Nhưng mà khi sự việc xảy ra ngay trước mặt mình, tôi đột nhiên cảm thấy thật ra mình cũng rất máu chó. Đây là một loại hành động hy sinh bản thân mình vì sự sinh sôi của đồng tộc, vì sự an toàn của dân tộc, vì sự truyền thừa của dân tộc. Thanh niên áo sơ mi thử phân tích tâm lý của Tô Bạch. Những cục thịt xung quanh bắt đầu không kiềm chế được. Bọn họ rõ ràng rất thèm khát được uống máu. Nếu Tô Bạch không giúp bọn họ phá vỡ tấm kính này, vậy vẫn nên ăn sạch hắn thì hơn. Ít nhất thì cảm giác khi ăn học thức và linh hồn cũng rất tuyệt vời. Tô Bạch chỉ vào những cục thịt ở xung quanh. Bọn họ đang nôn nóng muốn ăn tôi sao? Áo sơ mi gật đầu. Đúng vậy, thật xin lỗi. Không phải mỗi một đồng tộc nào của tôi cũng thích nghiên cứu con người giống như tôi. Tốt lắm, cậu sống cũng mệt quá mà. Còn bọn họ thì lại sống sảng khoái biết bao. Tôi ngược lại rất giống bọn họ. Tô Bạch mỉm cười nhìn những cục thịt ở xung quanh. Loại hành động này của anh căn cứ theo tri thức và ngôn từ mà tôi hấp thu được để đánh giá, thì chắc hẳn có được thể xưng là vĩ đại đúng không nhỉ? Áo sơ mi vừa hỏi, vừa đứng dậy. Cơ thể của cậu ta thì cũng bắt đầu từ từ kéo dài. Rất dễ nhận thấy, sự kiên nhẫn của cậu ta cũng không còn bao nhiêu nữa. Câu hỏi này vừa hỏi xong thì cũng chính là lúc bữa tối cuối cùng của Leonardo. Tô Bạch đứng dậy, duỗi tay ra sờ sờ, di động đã bị cắn nát. Nếu lúc này có một bản nhạc nền thì càng tốt, mà bỏ đi thôi, vĩ đại thì vĩ đại. Tuy rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc mình cuối cùng sẽ chết một cách vĩ đại, nhưng mà thế này thì cũng được xem là một loại kiểu chết rất có thể diện rồi. Phải rồi, tôi vẫn còn có một yêu cầu, mong rằng cậu nể tình tôi đã ngồi đây ở với cậu, để nghiên cứu thảo luận về những chủ đề giống như là những câu hỏi mà nhà trẻ lâu như vậy mà thỏa mãn tôi. Anh nói đi. Thanh niên của áo sơ mi thì vươn đầu lưỡi liếm môi mình. Cái bao thuốc đó của tôi bị cậu giữ rồi phải không? Tô Bạch hỏi. Áo sơ mi thì sững sờ một chút, rụt cổ lại, sau đó duỗi tay ngăn cản những cục thịt đang nôn nóng ở xung quanh. Trong tay cậu ta xuất hiện một bao thuốc và bật lửa, rồi đưa cho Tô Bạch. Tôi biết cậu sẽ giữ thuốc của tôi mà. Tô Bạch nhớ thanh niên áo sơ mi này đã từng nói với mình, cậu ta không thể nuốt nổi cái cảm giác hút thuốc, bởi vì cậu ta không có cơ thể của chân chính. Tô Bạch cầm một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, dùng bật lửa để châm một điếu thuốc. Đây là nghi thức của anh trước khi chết sao? Áo sơ mi hỏi. Tô Bạch nhìn bé cưng tò mò này, không biết tại sao rõ ràng mình sắp bị ăn rồi, nhưng mà lại cảm thấy mình bị thanh niên áo sơ mi này ăn, so với cả bị cái thứ quỷ hút máu phương Tây kia ăn. Về mức độ tình cảm thì vẫn có thể chấp nhận được hơn rất nhiều. Không, chỉ là muốn làm màu trước khi chết mà thôi. Đợi tôi phun khói thuốc này ra, các người có thể bắt đầu ăn tôi. Cái này cũng giống như việc anh biết rõ hậu quả của việc từ chối phá cửa kính chính là bị chúng tôi ăn sạch, nhưng vẫn nhịn đau, lợi dụng năng lực huyết thống của mình trước để khôi phục lại làn da và ngũ quan vừa mới bị chúng tôi cắn nuốt đó của mình sao? Tô Bạch nghĩ ngợi. Đại loại là thế. Sau đó hắn đột nhiên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi phun ra một làn khói trắng. Khói thuốc còn chưa phun xong, rắc, xoạc. Lúc này thì cửa sổ xe thủy tinh trực tiếp vỡ vụn. Bên ngoài thì có thính giả lập tức hô lên, mà còn là một thính giả phương Đông nữa, bởi vì cậu ta dùng tiếng Hán. Mẹ kiếp, có thằng ăn mảnh này nhanh chân đến trước rồi. Tô Bạch mặt nghẹt. Có đôi khi thì có loại thương vong tên là không thể nói, bởi vì ngôn từ đã không có cách nào hình dung được cảm giác của mình nữa rồi. Tô Bạch chậm rãi phun ra một nửa hơi thuốc còn lại. Nhưng mà trong thời gian nhà khói thì cảnh tượng đã đột nhiên thay đổi. Không chỉ là hắn mà lúc này những cục thịt trong toa tàu dường như cũng bị niềm hân hoan từ trên trời giáng xuống này đập cho ngơ ngác. Cho dù là thanh niên áo sơ mi ngồi ở trên ghế kia, khóe miệng cũng không khỏi giật giật, trong miệng lẩm bẩm: con người thú vị thật đấy. Đúng vậy, thú vị, mà còn là rất thú vị. Đi ăn cơm thôi. Áo sơ mi nhẹ nhàng vung tay, những cục thịt trong toa tàu lập tức tỉnh táo, tất cả hò hét, xông ra khỏi cửa sổ xe đã vỡ nát. Tô Bạch thì vẫn ngây người tại chỗ, đợi sau khi những cục thịt ở trong toa xe đều xông ra ngoài hết rồi, hắn dùng ngón tay dụi tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay của mình. Không ăn tôi sao? Áo sơ mi lắc đầu. Bây giờ xem ra thì thức ăn đã không còn thiếu nữa rồi. Ý của tôi là tôi đã biến thành con rối của cậu. Cậu muốn chơi đùa trước phải không? Tô Bạch hơi nhíu mày. Tôi đột nhiên cảm thấy danh dự của tôi đang bị sỉ nhục đấy. Nhưng mà tôi có thể cảm giác được hoạt động tâm lý của anh. Trong lòng của anh thực ra rất vui về việc mình có thể sống sót, không đến mức phải trở thành thức ăn. Áo sơ mi đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Thực ra thì tôi vẫn còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Bây giờ đồng tộc của tôi đã có được thức ăn lương thực vô tận rồi. Tôi có thể ích kỷ một chút, đi làm một vài chuyện mà tôi muốn làm. Cậu là người lãnh đạo của đàn tộc này sao? Tô Bạch hỏi. Áo sơ mi lắc đầu. Không phải, chỉ bởi vì bọn họ lười phải suy nghĩ thôi, mà tôi thì lại thích đi làm mấy chuyện không có ý nghĩa này. Cho nên bọn họ thích loại cảm giác này. Ăn chính là chuyện mà bọn họ thích nhất. Ngoại trừ ăn ra thì bọn họ không muốn phải phân ra bất cứ tâm tư nào để đi làm chuyện khác. Từ góc độ của con người các anh mà nói thì tôi là người lãnh đạo của bọn họ. Nhưng mà trên thực tế tôi là nô lệ của bọn họ. Bởi vì địa vị của tôi thấp nhất, cho nên tôi mới phải nhận mệnh đi làm việc như nô lệ. Nhất định phải suy nghĩ. Nhưng cậu lại vui vẻ chịu đựng. Tô Bạch nhún vai. Người bên ngoài đều phải chết sao? Chỉ sợ là vậy thôi. Anh có bạn ở bên ngoài đúng không? Áo sơ mi hỏi. Nhưng mà tôi rất xin lỗi. Hiện giờ các đồng tộc của tôi đang đối mặt với cả bữa ăn thịnh soạn đầu tiên khi ra khỏi xe lửa. Nên tôi không thể ngăn được đâu. Cũng chẳng có cách nào ngăn được. Tô Bạch lắc đầu, lại rút một điếu thuốc nữa ra. Anh lãng phí thật đấy. Áo sơ mi nói. Trước đây khi có tiền, tôi rất ghét loại thuốc lá này. Bây giờ từ từ hút lại thành quen rồi. Nhưng bởi vì tôi chưa từng trải qua những ngày tháng khổ sở, không có tiền mua thuốc lá, cho nên thường thì một điếu tôi cũng chỉ hút vài hơi thôi. Tô Bạch mỉm cười và giải thích. Tôi cần tìm một thân xác. Áo sơ mi nhìn điếu thuốc lá trên gương mặt lộ ra vẻ ngóng trông. Bởi vì hút thuốc sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi giở khóc giở cười. Mẹ kiếp, thằng nhãi nhà cậu không thể có mục tiêu nào cao hơn một chút sao? Đúng vậy, bởi vì hút thuốc. Anh chắc hẳn cũng biết rõ mà. Thân xác đối với cả chúng tôi mà nói là một loại suy yếu và trói buộc. Thậm chí nó có khả năng sẽ mang đến cái chết cho chúng tôi ở tương lai. Cho nên cậu bằng lòng vì được trải nghiệm cảm giác có cơ thể để hút thuốc, mà thà rằng sức mạnh của bản thân suy yếu cũng phải tạo ra một tử huyệt và nhược điểm cho mình sao? Cái này rất thú vị, không phải sao? Cũng giống như anh lúc trước đấy. Thà rằng để chúng tôi ăn, cũng không muốn bị người phương Tây đó ăn. Tô Bạch suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, rất thú vị. Tôi đang nghĩ nếu giữa chúng ta không phải là mối quan hệ giữa thức ăn và người săn đồ ăn, thì có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy. Nhưng mà tiếc thay, loại quan hệ này buộc phải tồn tại, cũng mãi mãi không thay đổi được. Áo sơ mi thở dài một hơi. Thực ra thì tôi cũng hy vọng có thể trở thành bạn đối với cả một con người có một tính cách bình đẳng và trải nghiệm loại cảm giác đó một chút. Tin tôi đi, sắp bình đẳng rồi đấy. Tô Bạch nhả ra một vòng tròn khói thuốc, gõ tàn thuốc. Nhanh thôi, thực sự nhanh lắm. Tôi có thể cảm giác được niềm tin của anh đang mạnh lên. Áo sơ mi này nói một cách chính xác thì năng lực có thể dò xét lòng người của chủng tộc này thực sự khiến Tô Bạch cảm thấy rất phiền toái. Nếu mình cũng có thể đọc được chiêu này thì tốt rồi. Như vậy khi giao tiếp với cả thính giả khác có thể thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà loại kỹ năng thiên phú này phòng trường mình muốn cũng chẳng có thể được. Chà, hình như hiện giờ mình cũng chẳng học được mấy chiêu ma pháp của huyết tộc nữa. Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc niềm tin của anh tới từ đâu vậy? Áo sơ mi hỏi. Tô Bạch duỗi ngón tay chỉ lên trời. Tới từ nó đó. Nó? Các cậu không biết đến sự tồn tại của phát thanh sao? Tô Bạch hỏi. Tôi chỉ cảm giác được một sự tồn tại sẽ định kỳ đưa một tốp người tới chỗ chúng tôi. Mà tốp người đó thực sự rất đáng sợ, cũng rất mạnh mẽ. Anh không thể giết chết được chúng tôi, thậm chí không thể gây sát thương chúng tôi. Cũng không phải bởi vì chúng tôi có cơ thể bất tử, mà là vì anh quá yếu. Trên thực tế thì nếu người phương Tây kia không bị thương trước đó, vậy cho dù nhân số của chúng tôi có chiếm được ưu thế tuyệt đối, thì khi đối mặt với cả anh ta, cũng không thể làm gì được anh ta đâu. Thế nhưng thứ đó ở trong mắt của chúng tôi thì chỉ là một phương tiện giao thông vận chuyển mà thôi. Nó thực sự đáng sợ như vậy sao? Những lời này của thanh niên áo sơ mi mang đến một sự kích thích rất lớn cho Tô Bạch. có khả năng phát thanh cố hết sức bồi dưỡng thính giả, thúc đẩy sự lớn mạnh của thính giả bằng phương thức nuôi cổ, sau đó lại đưa thính giả tới khu vực này để chống lại sự xâm lăng của kẻ địch bên ngoài chăng? Nghĩ như vậy thì Tô Bạch đột nhiên cảm thấy hình tượng của phát thanh cao lớn hơn rất nhiều. Trong bầu không khí văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh hy sinh cái tôi vì thành tích tập thể, trải qua sự phát triển và biến hóa đến ngày nay đã trở thành hy sinh lợi ích của cá thể vì tập thể, chú trọng vào lợi ích của chung, đi chém giết, đi trưởng thành, đi chết, sau đó được tuyển chọn từ trong những cuộc đấu tranh khốc liệt đấy, khiến bọn họ trưởng thành chân chính, họ gọi là tinh anh, đi ra ngoài để áp chế kẻ địch, bảo vệ sự an nguy của toàn bộ nhân loại. Xin lỗi. Áo sơ mi dường như lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Bạch, nói: trên thực tế là người của tôi đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của các anh, tiến hành xâm lăng thế giới này của các anh, mà những sự tồn tại ở thế giới đó như chúng tôi hoàn toàn không có cách nào tới được thế giới của các anh đâu. Lần này sở dĩ có thể đến là bởi vì có màu da giống với cả con người như anh, ở trong tiếng Hán các anh chắc hẳn được gọi là người phương Đông nhỉ. Bọn họ cố tình để hở phòng tuyến, thả chúng tôi vào trong, mà những người phương Tây vốn nên ngồi ngoan ngoãn trên tàu này lại bị đám người phương Đông đó đánh trọng thương. Nếu dựa theo suy nghĩ trong lòng của anh vừa rồi, nói đám người đó tới để ngăn chặn sự xâm lăng của những người tới từ vị diện như chúng tôi, thì chúng tôi không thể nghiêm túc với anh được rằng nó không phù hợp với cả hiện thực đâu. Tô Bạch nhếch miệng nói: cái đó thì cũng thú vị đấy, vậy mà các cậu lại là người xâm lược, còn chúng tôi thì là bên bị hại sao? Thanh niên áo xanh thì không để bụng đáp: nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi biết rõ một sự thật rằng, đó chính là trong đàn tộc của các anh cũng chỉ có một tốp người đó có năng lực sở hữu sức mạnh mang tính áp đảo vị diện đó của chúng tôi thôi. Nhưng về mặt tổng thể, tộc đàn của các anh lại nhỏ yếu đến mức khiến tôi cảm thấy đáng thương đấy. Loại năng lực này của anh vậy mà cũng có thể xưng là sự tồn tại có thể sánh ngang với cả thần trong tộc đàn của các anh sao? Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy khó tin. Đợi đã. Tô Bạch giơ tay lên, ý bảo thanh niên áo trắng tạm dừng nói trước đã, sau đó nói tiếp: tôi đang nói chuyện phát thanh với cậu. Phát thanh? Áo sơ mi hơi nhíu mày. Là một loại tổ chức truyền thông của con người các anh sao? Hay là anh muốn nói sau khi chúng tôi cắn nuốt, hãy cố hết sức bảo tồn tổ chức truyền thông này? Phát thanh, rất thú vị sao? Phát thanh, rất thú vị sao? Câu hỏi này khiến Tô Bạch lập tức á khẩu, không trả lời được. Ồ, nói thế nào nhỉ? Phát thanh quả thực là một sự tồn tại rất thú vị. Cái sở thích tồi tệ của nó quả thực rất mê người. Tô Bạch dùng từ mê người này bởi vì đối với cả hắn mà nói thì chuyện xưa của phát thanh mới là thiên đường của loại người như hắn. Bằng không thì để một tên mắc bệnh cuồng giết người như tên Tô Bạch này vẫn luôn là một người bình thường ở trong hiện thực, thật không biết ngày nào đó hắn thực sự trở thành tội phạm giết người liên hoàn, mang tội ác tài trời, bị cảnh sát phát hiện sau đó bắn chết tươi. Hơn nữa giết người ở trong hiện thực làm sao mà kích thích như ở trong chuyện xưa được chứ? Ồ, vậy thì tốt rồi. Người dẫn chương trình của phát thanh đó ở nơi nào vậy? Tôi sẽ kêu đồng tộc của tôi không điên anh ta nữa. Nếu như anh ta đã nói anh thú vị như vậy, vậy tôi cũng không muốn anh ta ăn một chút nào cả. Áo sơ mi lộ ra vẻ mặt ngóng chờ. Tô Bạch liếm môi của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy thanh niên áo sơ mi này đã phạm phải một sai lầm rất nguyên tắc. Đầu tiên là không quan tâm đến chuyện tại sao đám đại lão phương Đông lệ chi đó lại cố tình hại chết tốp đại lão phương Tây này. Cũng không quan tâm tại sao phát thanh lại muốn ép con người biến đổi cấu trúc sinh học, sau đó lại coi như là không có việc gì mà tạo ra một tốp người đỉnh cấp, ném vào một vị diện khác để đánh bại kẻ địch. Bây giờ xét riêng, trong tư duy nhận thức của áo sơ mi này, phát thanh chính là một bộ trưởng vận tải, một tài xế tàu hỏa, chuyên môn phụ trách vận chuyển loại người như lệ chi đến vị diện thế giới khác. Một bộ trưởng vận chuyển, một tài xế, thú vị, quả thực thú vị. Thậm chí bây giờ Tô Bạch còn cảm thấy thật hứng thú đấy, đến mức hắn cũng muốn bật cười nữa cơ. Ngay lúc này thì hắn đột nhiên cảm thấy chuyện mình trước đó thả chết chứ không phá vỡ cửa kính thật ngu si. Thật đó, muốn ngu bao nhiêu thì ngu bấy nhiêu đi. Trước đây, mình còn cho rằng tộc đàn của thanh niên áo sơ mi này là kẻ địch xâm lược từ bên ngoài mà đám người Lệ Chi liều sống liều chết ở tiền tuyến ngăn cản. Nhưng mà thực ra bọn họ lại là bên bị hành hạ. Trước đây mình còn cho rằng tộc đàn này là đối tượng mà Phát Thanh cần phải đề phòng. Bọn họ có thể coi thường năng lực và sự uy hiếp của Phát Thanh, cố tình qua đây mưu đồ vén mở và phá hỏng toàn bộ quy tắc của Phát Thanh đang chấp hành. Nhưng mà trên thực tế thì ngay cả Phát Thanh là thứ gì bọn họ còn chẳng biết là gì. Mẹ nó, sớm biết thế này thì mình còn lo lắng con mẹ gì nữa chứ, mình còn vĩ đại cái gì nữa chứ. Tôi có thể cảm giác được nội tâm của anh rất phức tạp, rất rối rắm, cũng rất khó diễn tả. Áo sơ mi chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Đã có mười mấy đồng tộc có thực lực gần bằng anh bị chúng tôi coi thành thức ăn để ăn rồi, mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Tô Bạch rít một hơi thuốc thật sâu rồi lại từ từ nhả khói ra. Lần này thì hắn thật sự không hề hoang mang một chút nào, đồng thời còn nói hùa theo. Cậu nói đúng lắm, đây thực sự mới chỉ là bắt đầu thôi. Các thính giả là gì? Là một lũ liều mạng. Trên thế giới này thì cho dù là đám lính đánh thuê thường xuyên trà trộn vào những khu chiến tranh loạn lạc đấy, phòng trừng ở trước mặt các thính giả cũng chỉ là người có năng lực kém gặp phải người có năng lực tốt mà thôi. Thậm chí dưới sự so sánh thì lính đánh thuê hoàn toàn còn chẳng lên nổi bàn cân. Trong mắt bọn họ không có pháp luật, bởi vì pháp luật không thể ràng buộc được bọn họ. Thứ duy nhất có thể trói buộc được bọn họ thực ra là Phát Thanh. Nhưng mà Phát Thanh vẫn luôn nằm trong một loại phương thức nuôi rảnh tay như nuôi cổ vậy, mang đến sự tự do rất lớn cho bọn họ, đồng thời cũng là một không gian tìm đường chết rất lớn. Còn lại 4 toa tàu không cửa. Thực ra thì 4 toa tàu đó chính là những nơi Tô Bạch đã từng đi qua. Khu toa ăn, khu toa giường nằm, khu toa ghế mềm và khu toa ghế cứng. Những nơi này quả thực không có cửa, bởi vì thứ đang vận chuyển trong mấy toa tàu này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Ngay khi cửa sổ tàu bị đập bể, đám thính giả xung quanh đều mang theo sự mong đợi, hưng phấn, tò mò. Trong mấy tòa trước đó, chỉ còn lại một vài con búp bê hoan tượng cấp thấp này. Mọi người giống như là một đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi thì tập trung lại. Nhưng mà chỉ ném cho mỗi một cái cánh gà thôi, thì ai có thể thỏa mãn được chứ? Người cầm búp bê cảm thấy chưa được thỏa chí, ngay cả người chưa lấy được búp bê cũng cảm thấy không cam lòng. Thậm chí, ngay khi đập vỡ cửa sổ tàu và nhìn thấy bên trong cửa sổ tàu còn có một người đang đứng hút thuốc, khiến cho đám người thính giả ở đó lập tức bùng nổ. Vậy mà còn có người ăn mảnh đến mức lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, bọn họ không có khả năng biết được nỗi khổ trong lòng của Tô Bạch lúc này. Vụ ăn mảnh này hắn thực sự không muốn ăn chút nào cả. Tên nào thích ăn thì tên đó cứ đến đi. Đám thính giả cũng không kịp tiến vào trong toa, bởi vì thứ ở trong toa tàu đã không thể chờ được nữa, mà là định chui ra ngoài rồi. Những cục thịt đó đã phát ra thức ăn của chúng rồi. Điều này cũng giống như là một đàn dê rừng mở một chiếc lồng sắt một cách hết sức phấn khởi, bởi vì thứ đặt ở trong đó chính là cỏ khô. Nhưng mà ai biết được, vậy mà trong lồng sắt lại giam đầy sói hoang. Một đám thính giả đứng ở phía trước nhất, chỉ có số ít 2-3 người nhanh chóng cảnh giác. Thần pháp thì cũng đủ ghê gớm mới có thể chạy thoát mạng, mà mười mấy người còn lại thì trong phút chốc đã bị một đám cục thịt bao vây. Sức mạnh của bọn họ đập lên người cục thịt, nhưng mà lại chỉ khiến cho những cục thịt này trở nên to hơn một chút, hoàn toàn không tạo ra được bất cứ sát thương nào. Mà lá chắn phòng thủ của bọn họ rõ ràng không chịu nổi khi ở trước mặt những cục thịt này, gần như chỉ trong chớp mắt đã có thể bị ăn mòn sạch sẽ. Rất dứt khoát, rất trực tiếp, cũng thật quá dứt khoát, thật quá trực tiếp. Loại sợ hãi khi đối mặt với cả tử vong này khiến đám thính giả trong phút chốc dường như cảm giác được mình là người chứ không phải là thần nữa rồi, bởi vì lúc này thì thần đang bị thu hoạch rồi. Cũng may, tuy rằng đám thính giả ở nơi này quả thực là một đám ô hợp tới từ năm châu bốn bể, thậm chí còn có không ít người tới từ phương Tây, nhưng một đám người ô hợp này cũng chia ra cấp bậc. Tại thời điểm này thì mọi người ngược lại cũng không hoàn toàn sụp đổ đến mức lâm vào trạng thái tâm thần. Tuy rằng có người bắt đầu lùi bước, nhưng mà phần lớn người vẫn sử dụng pháp khí của mình. Trong lúc nhất thời, các loại đòn tấn công đủ kiểu ồ ạt lao tới, không thể không nói, dưới sự dạy dỗ của phát thanh, những người có thể trở thành thính giả thâm niên, thực sự không có người nào là đồ ngu hết cả. Mọi người đều biết rõ, trong một trận đánh nhau thì số lượng tử vong nhiều nhất thực ra không phải là vào lúc đánh nhau chém giết chính diện, mà là sau khi một bên chạy tán loạn và bị đuổi giết, để lại lưng mình cho kẻ địch. Thực ra thì mới là chuyện ngu không gì bằng tả được. Còn có không ít thính giả lôi pháp khí và đồ đàm của mình mượn được từ chỗ của thính giả cao cấp ra. Trong lúc nhất thời thì trên sân ga rộng lớn, hoang vắng, năng lượng và khí tức tràn ra hỗn loạn, không ngừng càn quét xung quanh. Tựa như những chùm pháo hoa rực rỡ và chói mắt được bắn lên bầu trời tối om mù mịt vậy. Đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp. Hành động chẳng có ý nghĩa gì hết. Áo sơ mi mỉm cười. Quá yếu, quá yếu. Tô Bảnh có tàn thuốc. Mãi cho đến hiện tại, phát thanh vẫn chưa xuất hiện, mà toàn là thính giả này đang tự mình liều mạng. Nhưng mà Tô Bạch không vội, cũng chẳng hoang mang, bởi vì dựa theo thẩm mỹ của phát thanh thì nó không thích đích thân tham gia vào trong trận chiến này, mà nó thích cách thức làm màu cao siêu, dần dần để lộ sự bày bố và thiên lập của mình ra ngoài. Đây chính là tính cách của phát thanh, cũng là thói quen của nó. Chỉ có điều mười mấy thính giả bị vây chặn lúc này bây giờ đều biến thành những thi thể đen nhẹp. Đám cục thịt đó vừa mới được thả ra ngoài, quả thực vô cùng hưng phấn khi đối mặt với cả bữa ăn đầu tiên của mình. Tôi tin vẫn sẽ có ý nghĩa đây. Tô Bạch chỉnh trang lại quần áo của mình một chút. Tuy rằng quần áo của hắn gần như đã chỉ còn lại cái khung tả tơi, nhưng mà hắn vẫn rất nghiêm túc xé quần áo và áo khoác ngoài xuống. Áo khoác từ từ hiện ra, đang thành một bộ đồ mới cho Tô Bạch. Trước đó khi hắn bị cắn nuốt, đã không triệu hồi áo khoác gió ra, bởi vì hắn cảm thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Lá chắn của đại lão phương Tây đó còn không thể kiên trì nổi, thì áo của mình có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà hiện giờ đã là không phải lãng phí nữa rồi. Bên ngoài là tiếng đánh nhau và tiếng hò hét mãnh liệt, mà bây giờ trong này thì lại có một thanh niên đang nhìn vào tấm kính thủy tinh, sửa sang cẩn thận bộ quần áo và tóc mái của mình. Thanh niên áo sơ mi thì hành động như vậy của Tô Bạch, có khả năng ngay lúc này trong đôi mắt của cậu ta, hành động của Tô Bạch đã vẽ dấu bằng ngang với một thằng ngu rồi. Bây giờ tôi có thể lý giải thành không phải là thú vị, mà là cố tình biểu diễn ở trước mặt tôi, coi đây là thêm điểm sao? Áo sơ mi hỏi. Tô Bạch chỉ vào chính mình cười đáp. Đợi thêm chút nữa đi, rồi nhìn xem. Tôi có dự cảm không lâu nữa đâu. Cậu nói các cậu được người phương Đông đưa tới nơi này, nhưng mà tôi có thể nói với cậu một cách rất tận trách rằng, những người ở vị diện của các cậu coi các cậu là người chiến thắng, nhưng mà thực ra ở nơi này thì cũng chỉ là rau bị thái mà thôi. Sau khi nói câu này, Tô Bạch ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, cũng không cảm thấy vẻ vang gì cho cam, mà là phần lớn thực ra lại là một cay đắng và bất đắc dĩ. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên ăn anh đấy. Áo sơ mi lắc đầu. Bởi vì tôi cảm thấy thế này chẳng thú vị gì cả, mà anh thì cũng đã không còn thú vị nữa. Cứ đợi tiếp mà xem đi, không biết đến lúc đó thì là ai ăn ai đâu nhá. Tô Bạch chỉnh sửa quần áo, chậm rãi nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi đang nhảy ra thì hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên áo xanh. Cùng nhau ra ngoài đi, cậu không đứng ở bên cạnh tôi sợ sẽ bị đồng tộc của cậu ăn sạch mất đấy. Hóa ra anh cũng biết sợ sao? Áo sơ mi thì dường như phát hiện ra được một chuyện rất thú vị. Cậu có thể nhìn thấy nội tâm của tôi, thực ra thì cậu chắc hẳn cũng biết mà. Ngay từ đầu thì tôi vẫn luôn sợ hãi mà. Tô Bạch chui ra khỏi tàu hỏa. Thanh niên áo sơ mi thì hóa thành một cục thịt dài, trôi nổi ở bên cạnh hắn. Tôi cũng hơi đói rồi. Rất dễ nhận thấy, đối diện với cả uống máu, áo sơ mi cũng rất thèm khát. Người anh em à, nghe tôi khuyên một câu đi, đợi thêm một chút nữa. Tô Bạch đề nghị. Áo sơ mi thì quay đầu qua nhìn Tô Bạch với vẻ mặt thù hằn. Tôi cảm thấy loại nhẫn nại này rất không thú vị. Nếu tôi không đợi được kỳ tích mà anh nói, vậy kết cục của anh rất thê thảm đấy. Tô Bạch duỗi tay khoác lên người thanh niên áo sơ mi. Xúc cảm mà cục thịt này mang đến cứ lạ, nhầy nhầy, nhưng mà lại giống như đang ôm một đứa bé, cũng không tệ cho lắm. Chỉ có điều Tô Bạch dường như đã quên mất một chuyện. Có thể là hắn không để ý đến, mà cũng có khả năng là vì trước đó liên tục trải qua quá nhiều biến cố lớn, khiến cho hắn có hơi tê dại. Đó chính là lúc này, đang có hơn 70 thính giả đang chống lại những cục thịt này, không ngừng có thính giả chết đi. Hơn nữa, đám cục thịt còn hình thành một loại vòng vây, trực tiếp chặn chết đường ra khỏi trạm rồi. Mà ngay khi những thính giả này đang ra sức chém giết những cục thịt này vì sự sinh tồn của mình, ngay khi những thính giả này đang đấu tranh với cả loại sinh vật chưa biết tên, mà chỉ có loại đám đại lão cấp bậc như Lệ Chi mới có thể giải quyết được, để mình không bị biến thành thức ăn. Ngay khi tất cả mọi người đang nhao nhao rơi vào trong cơn khủng hoảng dưới sự sợ hãi và áp lực, thì bọn họ nhìn thấy một người. Một người mặc áo khoác gió đang đứng ở nơi đó, trong tay thì ôm một cục thịt đáng sợ và đang mỉm cười. Thời gian đã qua quá lâu rồi, bọn họ đã chết 30 người rồi. Áo sơ mi đã hơi không kiềm chế được nữa. Sắp rồi, chắc hẳn sắp rồi. Đây đều là củ cải trắng mà Phát Thanh nuôi thôi. Nó không có khả năng cam lòng để tất cả bọn họ bị nhổ sạch đâu, Tô Bạch nói một cách rất chắc chắn. Lúc này thì một thính giả cường hóa Thích Khách Phương Đông dựa vào thân hình của mình để nhảy ra khỏi vòng vây, chạy ra ngoài. Nhưng mà những cục thịt này dường như rất mẫn cảm với cả sóng dao động của không gian, vậy mà lại khiến cho phương hướng của Thích Khách này đảo ngược, thông qua việc cưỡng chế dồn nén không gian, Thích Khách đó buộc phải đổi hướng, xuất hiện trước mặt Tô Bạch, tới gần chỗ xe lửa. Trên đầu của Thích Khách này thì còn có vài cục thịt nằm úp sấp đang gặm óc của anh ta. Lúc này con ngươi của Thích Khách trợn ngược lên, toàn là lòng trắng. Anh ta đang rất đau đớn. Đợi đến khi anh ta ngã xuống đất chết tươi, đôi mắt của anh ta vẫn mở trọn trừng, chết không nhắm mắt. Tô Bạch ngồi xổm xuống, những cục thịt này vội vã giết chết toàn bộ thính giả thâm niên ở nơi này. Đợi sau khi giết sạch rồi, lại từ từ thưởng thức đồ ăn ngon, cho nên thính giả này còn có thể giữ lại toàn thây, ít nhất thì là hiện tại. Tô Bạch ngồi xổm xuống, hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt của thính giả này. Mí mắt của anh ta khép lại. Đây là chuyện duy nhất mà Tô Bạch có thể làm được hiện tại. Thật xin lỗi, tôi không thể thay đổi được cục diện này. Hơn nữa, cửa sổ cũng chẳng phải do tôi đập vỡ. Một chiếc di động rơi từ trong bộ quần áo của Thích Khách đó ra. Tô Bạch nhặt di động lên, vừa vặn không biết là có số điện thoại nào gọi đến, hay là tiếng chuông báo thức vang lên, mà một bài hát bất chợt vang lên. Một màn này thì mãi mãi khắc sâu vào trong trí óc của hắn. Hơn 60 thính giả có thâm niên còn lại ở hiện trường. Ngay khi bọn họ đang bị một đám sinh vật khủng khiếp chưa rõ tên bao vây, những thính giả có thâm niên mạnh mẽ ở bên cạnh đang không ngừng ngã xuống và chết đi, thì ở bên ngoài vòng vây, một thính giả giống như bọn họ, một thanh niên phương Đông mặc áo khoác gió và một cục thịt mặc quần áo trên người đang quấn quanh bên chân của hắn. Đối phương ngồi xổm một cách tao nhã, dường như đang quan sát tử trạng của vị thính giả đáng thương kia. Dường như vào một khắc này thôi thì hắn biến thành chúa tể tuyệt đối. Những cục thịt đáng sợ ở nơi này đều là quái vật đáng sợ mà hắn phóng thích ra ngoài. Hắn hình như muốn học hỏi và bắt chước Lệ Chi phá hủy một tòa thành, một lần nữa hành động tàn sát cả trăm thính giả có thâm niên sao? Một khắc này thì một bản giáp đột nhiên vang lên. Một mình ta uống rượu say, điệu giáp mang theo cảm giác tiết tấu cực nhanh vang lên. Lúc này thì nó xuất hiện, rõ ràng lại thật chói tai. Thính giả có thâm niên trong vòng thính giả bình thường được thính giả cấp thấp sùng bái. Khi các thính giả gặp mặt sẽ tôn trọng người sợ hãi, tôn xưng là một tiếng đại nhân. Thế nhưng ngay lúc này, ở ngay tại nơi này, đại nhân lập tức trở nên rất không đáng giá, thậm chí còn có hơi tẻ nhạt, giống như giấy báo cũ bán xỉ trong chợ vậy, tính tiền theo cân vậy. Những người có thâm niên đang chết dần đi, bọn họ giống như là thần linh vậy, nhưng mà ngay lúc này thì lại trở nên chẳng khác gì người thường. Thân phận của bọn họ, địa vị của bọn họ, tất cả mọi thứ của bọn họ lúc này đều trở nên vô cùng rẻ rúng. Nhìn thấy những người bên cạnh chết đi, các thính giả có thâm niên còn sống trong lòng lại vô cùng buồn bã, bởi vì người đã chết bên cạnh mình cũng sở hữu thân phận và địa vị giống như mình. Cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thật mãnh liệt, bởi vì cục thịt giết người dựa vào cách gặm nhấm nguyên thủy nhất, cho nên mỗi một người thân chết đi đều mang vết thương rất rõ ràng, thậm chí trên cơ thể đều bị cắn nát. Nhưng chỉ vì đám cục thịt vẫn muốn giết chết toàn bộ thính giả có thâm niên ở đây, rồi mới từ từ hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn, cho nên mới không đối xử với cả bọn họ như vị đại lão huyết tộc phương Tây kia, bị bóc lột đến tận xương tủy, bị hấp thu sạch sẽ. Máu tươi của những thính giả có thâm niên đã chết bắt đầu tràn ngập khắp mặt đất. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, người chết và máu tươi. Những thính giả có thâm niên ở mặt đất này cũng đã nhìn thấy nhiều đến độ chết lặng rồi. Nhưng mà trong phút chốc, toàn bộ số máu tươi này lại đang hiện ra một loại hướng chảy kỳ quái. Vậy mà tất cả đều chảy về phía những con búp bê bị vứt trên mặt đất. Tốc độ chảy của máu tươi rất nhanh, nhanh đến mức không chỉ khiến cho đám thính giả có thâm niên chưa thể phản ứng, mà ngay cả những cục thịt đang tiến hành săn giết thức ăn này rất nhạy cảm với cả biến động không gian, cũng hoàn toàn không kịp làm ra một chút phản ứng nào. Trong nháy mắt, toàn bộ máu tươi của những thính giả có thâm niên này đã bị con búp bê trên mặt đất hút sạch. Lúc này thì những con búp bê này giống như thể đang sống, đồng loạt mở mắt ra. Búp bê là một đạo cụ hình người không có sinh mệnh, nhưng mà so với cả kịch đèn chiếu của phương Đông thì búp bê của phương Tây đối với cả người đương thời mà nói, thực tế có thể mang đến một loại sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Dường như bọn họ có sinh mệnh, như thể khi đặt bọn chúng ở một góc nào đó của trong nhà, thực ra bọn chúng sẽ nhân lúc bạn đưa lưng về phía bọn chúng, nhân lúc bạn ngủ say mà quan sát bạn, nhìn bạn. Ánh mắt của bọn chúng đang dò xét từng tấc người. Cho nên phần lớn trong những gia đình bình thường rất ít khi xuất hiện loại đồ trang trí giống như búp bê này, bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà lúc này thì toàn bộ búp bê đều sống lại. Bọn chúng không còn là pháp khí hoang tưởng cấp thấp nữa rồi, cũng không còn là đồ vô dụng có thể tùy tiện vứt bỏ. Trong những lớp sâu trong cơ thể bọn chúng chắc hẳn cất giấu một loại cấm chế nào đấy, cho dù là thính giả có thâm niên thì cũng hoàn toàn không cách nào biết được. Đúng vậy, nếu loại cấm chế này nhất định phải có máu tươi tồn tại ở cấp bậc sinh mệnh như thính giả có thâm niên mới có thể kích hoạt được, vậy nó thực sự đã thể hiện cái đáng sợ của mình. Hơn 20 con búp bê trôi nổi giữa không trung, giữa bọn chúng dường như có những sợi tơ vô hình đang nối kết với nhau, một luồng khí tức huyền ảo đang tản ra. Bên dưới, những cục thịt đó dừng việc tấn công thính giả lại. Bọn chúng chẳng muốn suy nghĩ, bởi vì bọn chúng hoàn toàn là sự tồn tại bá chủ một phương khi ở trong thế giới của mình, cũng tựa như chuột túi của nước Úc vậy. Bởi vì ở nước Úc bọn chúng không có thiên địch, cho nên mới có thể sinh sống mà không cần lo lắng gì. Nhưng mà nếu đặt chúng ở nơi khác, có thể bọn chúng đã sớm bị diệt sạch hoặc là bị ép tiến hóa thành một bộ dáng khác rồi. Loại tình huống này thì cũng na ná như những cục thịt kia. Ở thế giới của bọn chúng, không có kẻ địch nào có thể mạnh mẽ đến mức uy hiếp được sự sinh tồn của bọn họ, ý nghĩa tồn tại của bọn họ, hay nói cách khác chính là cuộc sống của bản thân họ, chính là cắn nuốt. Ngoại trừ việc đó ra thì bọn họ chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Vì suy nghĩ được cho là một chuyện rất không có ý nghĩa. Cũng chỉ có cục thịt không có thân phận nhất, cấp thấp nhất trong quần thể mới bị ép phải đi bắt đầu suy nghĩ, dẫn dắt những cục thịt khác đi ăn. Đây chính là công việc của nô lệ. Loại phương thức và hệ thống này hoàn toàn trái ngược với cả xã hội loài người, thậm chí là hệ thống giới tự nhiên trên toàn bộ địa cầu. Thế nhưng, không muốn suy nghĩ, không thích suy nghĩ, không có nghĩa là bọn họ lười, cũng không có nghĩa là bọn hắn ngu xuẩn. Trên thực tế thì mỗi một tộc đàn có thể tiến hóa đến thứ tự đỉnh cao nhất trong một vị diện thế giới, chắc chắn đã chứng minh được sự ưu tú của dân tộc này. Bọn họ thực sự cũng được xem là đã tiến hóa bản thân đến một loại khả năng, tuy không thể tính là hoàn mỹ, nhưng mà cũng đã đến một mức độ đủ để sinh tồn ổn định trong thế giới vị diện đó mới dừng lại. Gen của nhân loại cũng nói lên sự xuất sắc của bọn họ. Cho nên, vào lúc này thì toàn bộ cục thịt đều cảm giác được một loại nguy cơ, một loại cảm giác nguy cơ khiến tất cả bọn họ đều bắt đầu sợ hãi trong nháy mắt. Một bàn tay của Tô Bạch ôm thanh niên áo sơ mi. Ngay lúc này thì hắn có thể cảm giác được cục thịt thanh niên áo sơ mi này đang không ngừng run rẩy. Có phải rất thú vị không? Tô Bạch ghé sát mặt mình tới bên cục thịt thanh niên áo sơ mi, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác giống như khi hai bên vừa mới gặp nhau vậy. Thanh niên áo sơ mi đã đặt cằm của mình lên bả vai của Tô Bạch và nói chuyện. Tôi còn nhớ cậu từng nói, mối quan hệ giữa thức ăn và kẻ săn mồi giữa chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Nhưng bây giờ hình như có hơi không đúng nữa rồi. Nói cách khác, bây giờ cậu cảm thấy hứng thú không? Áo sơ mi hoàn toàn không kịp đáp lời trêu chọc của hắn, bởi vì khi hai mươi mấy con búp bê bắt đầu xoay tròn giữa không trung và phát ra những tiếng tạp âm chói tai, thì những cục thịt ở bên dưới đã không có cách nào chấp nhận được sự tấn công này, mà bắt đầu không ngừng trở nên to hơn và to hơn. Nhưng mà làn da của bọn chúng thì dần dần trở nên càng lúc càng trong suốt. Những cục thịt muốn động nhưng mà lại không động được, chỉ có thể ở nguyên tại chỗ, nhìn cơ thể của mình phồng lên như quả bóng bay. Những làn sóng dao động năng lượng và khí tức dập dần bay ra. Sắp nổ tung rồi, đi! Người có thâm niên đã chết khoảng chừng 30 người, chỉ còn lại tầm 60 người nữa. Những người này cũng mang theo vết thương trên người, trước đó chống trả cũng rất khổ cực, nhưng mọi người đều là tinh anh cả, biết những con búp bê trước mặt cảm giác như không hề có tác dụng gì đối với cả mình, đã bị kích hoạt sau khi hấp thu máu của những người có thâm niên đã chết. Hiện giờ thì những con búp bê này chính là những lá bùa đòi mạng những cục thịt đáng sợ kia. Thế nhưng một khi chúng nổ tung, sân ga rộng rãi và hoang vắng này chắc chắn sẽ bị san phẳng, lại thêm những cục thịt đó không có cách nào nhúc nhích được, hiển nhiên cũng chẳng thể nào tấn công. Vị trí thông ra phía cửa trạm vốn bị bọn họ chặn kín cũng lập tức được mở thông. Những thính giả có thâm niên này hiển nhiên không bằng lòng ở lại nơi này bị nổ bét nhè cùng mấy cả thứ buồn nôn đó rồi chôn cùng theo chúng, mà lập tức cầm vé tàu hỏa của mình chạy về trạm soát vé của trạm xe lửa. Sân ga này và trạm xe lửa Thượng Hải ở bên ngoài nằm ở hai không gian khác nhau, ít nhất cũng có vết nứt không gian hoặc là không gian biến dạng, cho nên không cần phải lo lắng cú nổ mạnh ở nơi này sẽ ảnh hưởng tới trạm xe lửa Thượng Hải. Lại càng có mấy người thính giả có thâm niên khác, vậy mà lại không nôn nóng chạy trốn, mà là đi vòng qua đấy, nhặt lấy một vài pháp khí và đồ vật của những thính giả đã chết kia. Phải biết rằng những cục thịt này đang nằm ở trạng thái có thể nổ tung bất cứ khi nào. Tôi cảm thấy đau đớn quá. Giọng nói của thanh niên áo sơ mi không ngừng truyền tới. Cậu ta rất đau đớn, bởi vì cậu ta cũng đang phình to lên. Lúc này cậu ta đã không còn là cục thịt dáng dài nữa, mà biến thành một khinh khí cầu to lớn. Cậu còn cảm thấy thú vị nữa không? Tô Bạch không vội vàng rời đi, cũng không nôn nóng chạy trốn. Nói thật thì mình có thể sống được đến hiện tại vẫn là nhờ vào thanh niên áo sơ mi muốn bắt trước con người này. Không có cậu ta thì chắc chắn mình đã bị ăn thịt rồi. Bây giờ đã rất rõ ràng rồi, thủ đoạn được sắp xếp từ đầu của Phát Thanh đã ứng nghiệm vào lúc này. Nhưng mà cục thịt đáng sợ này kết thúc trò chơi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tô Bạch cảm thấy mình vẫn nên nói thêm vài câu với cậu ta. Lối suy nghĩ của người mắc bệnh tâm thần quả thực rất khó khiến người ta hiểu được, bởi vì quan điểm lợi nhuận của bọn họ đã vượt qua lối suy nghĩ của con người bình thường rồi. Nói cách khác, thực ra thì thanh niên áo sơ mi cũng tương đương với cả một kẻ lạc loài trong đống cục thịt kia. Cậu ta bị ép phải suy nghĩ, nhưng mà ở một phương diện khác thì thực ra cậu ta đang chủ động bắt chước và học theo cả loài người, bởi vì cậu ta cảm thấy rất thú vị. Nói cách khác, thực ra thì thanh niên áo sơ mi này cũng tương đương với cả một kẻ lạc loài trong đống cục thịt kia. Cậu ta bị ép phải suy nghĩ, nhưng mà ở một phương diện khác thì thực ra cậu ta đang chủ động bắt chước và học theo loài người, bởi vì cậu ta cảm thấy rất thú vị. Mà hai chữ thú vị này có đôi khi lại là quyền tự quyết nguyên thủy nhất vượt qua toàn bộ tác động về quan điểm lợi ích. Anh đi, đi. Đôi mắt của thanh niên áo sơ mi này trở nên mơ hồ, thậm chí cũng không thể nghe rõ được giọng nói của cậu ta nữa. Cái chết thực ra không hề thú vị một chút nào cả. Người anh em, nói thật, cảm ơn cậu nhiều. Tô Bạch nhẹ nhàng vỗ lên quả cầu to lớn ở trước mặt mình. Hey, anh mà vỗ nổ tôi thì anh cũng chết đấy. Tô Bạch mỉm cười vẫy tay tạm biệt, nhưng mà sau khi đi được hai bước, hắn lại dừng lại, rút toàn bộ điếu thuốc trong bao thuốc lá trên người của mình ra, rồi lấy bật lửa châm lửa toàn bộ, dựng thẳng lên trên bao thuốc lá. Đáng tiếc, cậu ta không có cơ thể, nên vẫn không có cách nào hút thuốc được. Tô Bạch lôi vé xe lửa của mình ra, Hắn rất bình tĩnh đi về phía cửa ra mà không hề hoang mang một chút nào. Bởi vì kinh nghiệm lần này của hắn khác hẳn với cả những thính giả chưa tiến vào trong chuyến tàu đấy. Cho nên hắn biết rõ, những chuyện này đã được phát thanh vạch kế hoạch sẵn rồi. Khi mà số người có thâm niên chết đủ rồi, máu tươi của bọn họ mới có thể kích hoạt búp bê. Một khi búp bê bị kích hoạt thì những cục thịt đó cũng chấm dứt. Nhưng mỗi một người có thâm niên đều là củ cải trắng của phát thanh. Sau khi đủ để kích hoạt búp bê, phát thanh chắc hẳn không nỡ tiếp tục để người có thâm niên hy sinh nữa. Tô Bạch nắm chắc được góc độ này và điểm này, cho nên khi hắn từ phía xe lửa đi ra cửa soát vé, cũng vẫn bình tĩnh như cũ, nhặt một vài thứ của mình thính giả đã chết. Đây đều là những đồ vật nhỏ, nhưng mà hắn cũng không dám ở lại quá lâu, bởi vì phát thanh cũng không để ý đến việc thật sự thuận tay cho nổ chết một con hàng đã cho thể diện mà lại không cần đó. Trong nháy mắt, cả người bước qua thanh chắn và biến mất. Hắn cảm giác được phía sau mình chuyển tới một làn sóng nổ lớn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tập sau nhé.